Tốt nhất con dê, chương 863, ảnh tử là giết không chết. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss. Sau đó Trương Dịch Đường lạnh lùng liếc mắt ngất đi Diệp Thanh Mi. Hơi không kiên nhẫn phân phó tài xế tăng tốc một chút tốc độ. Hỏi tài xế đi như thế nào chậm như vậy? Tài xế cũng có chút bất đắc dĩ. Bởi vì hôm nay tuyết rơi quá lớn, xe căn bản hành xử không nhanh. Hơn nữa trên đường kẹt xe có lợi hại, cho nên bọn hắn căn bản chạy không nổi. Trương Dịch Đường vội vàng sao động thẳng vào đầu bứt tai. Thời gian thỉnh thoảng lộ ra thân thể hướng phía ngoài cửa sổ lớn tiếng chửi rủa vài tiếng. Ra hiệu cái khác xe đi mau, bất quá nhiều như vậy xe nhét chung một chỗ, cũng không phải muốn đi liền có thể chạy rồi. Mắng vài tiếng sau đó, hắn bất đắc dĩ quay cửa kính xe xuống. Kiên nhẫn đợi lên, lúc trước đã cùng Diệp Thanh Mi mỗi người đi một ngả Lâm Vũ đối với sau khi tách ra Diệp Thanh Mi tao ngộ hoàn toàn không biết gì cả. Khi hắn trở lại đường nhỏ miệng nhìn thấy bóng đen nháy mắt. Toàn bộ tâm tư đều đặt ở cái bóng đen này trên thân. Cho nên tại Diệp Thanh Mi tao ngộ chạm đuôi cùng bắt cóc quá trình bên trong. Lâm Vũ từ đầu đến cuối tại toàn tâm toàn ý đuổi theo cái bóng đen này. Mà cái bóng đen này hiển nhiên cũng không muốn cùng Lâm Vũ xung đột chính diện. Cho nên toàn bộ quá trình bên trong hắn chỉ là đóng vai một cái kẻ chạy trốn nhân vật. Cực lực muốn hất ra Lâm Vũ. Mặc dù tốc độ của hắn rất nhanh, thế nhưng Lâm Vũ tốc độ nhanh hơn hắn. Không chỉ không có bị hắn hất ra, ngược lại cách hắn càng ngày càng gần. Nếu không phải cái bóng đen này mượn địa thế cùng Lâm Vũ quay tới quay lui. Lâm Vũ cũng sớm đã đuổi kịp hắn, mặc dù bây giờ đã là buổi tối 6-7 giờ chung, trời đã triệt để đen, thế nhưng tụ dưới mặt đất tuyết đọng ảnh hưởng, tầm nhìn coi như không tệ, hai người một cái chạy một cái theo đuổi, không chút nào tụ lộn xộn dương tuyết lớn cùng rét lạnh không khí ảnh hưởng. Bởi vì Lý Thị Sinh vật công trình hạng mục vị trí địa lý so sánh lại. Mà cái bóng đen này chạy trốn phương hướng lại là vùng ngoại ô. Cho nên Lâm Vũ đi theo hắn bất chi bất giác liền ra khỏi ngoại ô thành phố. Đi tới một chỗ đất hoang bên trên, mảnh đất hoang này toàn bộ bị san bằng thàn, chung quanh còn chất đống một chút ống thép, thiết tài loại hình đồ vật, lúc này cơ hồ toàn bộ đều bị tuyết bao trùm lại. Lại thêm một bên ngừng lại mấy chiếc bồn nhi đầu xe cùng trang bị cơ. Có thể đoán được, nơi này là một mảnh rộng rãi công trường, loại này rộng lớn địa hình đối với Lâm Vũ mà nói là phi thường có lợi. Cho nên hắn lúc này cũng là chẳng phải sốt ruột, hướng về phía bóng đen cao giọng hô, "Uy, đừng chạy, tiết kiệm chút khí lực đi, nếu là đem khí lực đều hết sạch, ngươi một hồi còn thế nào đánh với ta?" Chấm, bóng đen dưới chân không ngừng. Bất quá vẫn là quay đầu hướng phía Lâm Vũ bên này nhìn một cái. Đen ngòm hai mắt cũng nhìn không ra tí nào biểu lộ. Bất quá hắn tốc độ ngược lại là đột nhiên tăng nhanh mấy phần. Hướng phía một bên mấy chiếc trang bị cơ cùng bùn nhi đầu xe cấp tốc vọt tới. Lâm Vũ bất đắc dĩ thở dài. Dứt khoát dưới chân cũng đồng dạng tăng thêm tốc độ. Hướng phía bóng đen đuổi theo. Bóng đen tựa hồ đột nhiên cảm giác được áp lực thật lớn. Cũng không quay đầu lại, tay trái trở về vứt thời điểm, trong cửa tay áo đột nhiên bay ra một cái ngân sắc cương châm. Tinh chuẩn trực kích Lâm Vũ mặt, Lâm Vũ thấy thế biến sắc, bước chân xê dịch, 10 phần lăng lệ tránh khỏi. Cùng lúc đó, bóng đen đã thừa dịp cái này quay người, nhảy tới một cỗ bùn nhi đầu trên xe, linh hoạt nhảy đi xuống. Tiếp tục chạy về phía trước đi, Lâm Vũ không có chút nào trì hoãn, cũng học bóng đen bộ dáng nhảy tới bùn nhi đầu trên xe. Sau đó nhảy đi xuống hướng phía trước đuổi theo, thế nhưng lúc này hắn đột nhiên dừng lại thân thể, bởi vì hắn phát hiện phía trước tuyết trắng mịt mùng mà bên trong. Đã không có bóng đen bóng người, Lâm Vũ không nhanh không chậm ngừng thân thể. Trở lại ngắm nhìn mấy chiếc bồn nhi đầu xe cùng trang bị cơ phương hướng. Mắt nhìn trên mặt đất giấu chân. Từ tốn nói, được rồi, ta biết ngươi giấu ở cái này mấy chiếc xe phía sau. ra đi, bất quá hắn hô xong sau đó mấy chiếc xe bên trong không có động tĩnh chút nào. Căn bản không có người đáp lại hắn. Ngươi làm như vậy có ý nghĩa sao? Lâm Vũ hừ lạnh một tiếng. Cặp bóng đen chính mình không ra. Dứt khoát chính mình hướng thẳng đến vậy mấy chiếc xe xông tới. Chọn cao nhất một cỗ trang bị cơ. Dùng cả tay chân, Linh Xảo liền vọt tới trang bị xe máy đỉnh. Tiếp theo lặng lẽ hướng xuống liếc mấy cái. Mặc dù có đất tuyết khúc xạ ánh sáng tuyến, thế nhưng chung quy cũng là buổi tối. Hơn nữa cái này mấy chiếc xe tập hợp một chỗ địa phương tuyết động thiếu. Ánh sáng 10 phần ảm đạm, cũng không phân biệt ra được dấu chân. Cho nên một thời gian Lâm Vũ thật đúng là nhìn không ra chỗ kia cất giấu người. Ít nhất từ góc độ này không nhìn thấy. Liền chút bản lãnh này. Học tiểu hài tử bịt mắt trốn tìm sao. Lâm Vũ lần nữa mỉa mai nhắc tới một tiếng. Sau đó tung người một cái. Trực tiếp nhảy tới một bên khác Bùn Nhi đầu trên xe. Theo Bùn Nhi đầu xe đầu vừa đi vừa bốn phía quét lấy. Gặp như cũ không có phát hiện. Tùy tiện lại nhảy tới một cái khác chiếc Bùn Nhi đầu trên xe. Ánh mắt lăng lệ bốn phía quét lấy. Đột nhiên, hắn phát hiện một cỗ trang bị cơ to lớn bánh xe phía sau lộ ra một cái màu đen tiểu y sừng. Mặc dù ánh sáng 10 phần ảm đạm, thế nhưng hắn vẫn có thể đánh giá ra là một kiện đấu bồng màu đen góc áo. Lâm Vũ cười lạnh một tiếng, tiếp theo thả người nhảy một cái, trực tiếp nhảy tới chiếc kia trang bị xe máy vòng trước mặt. Đồng thời vồ một cái về phía bánh xe phía sau, lập tức vào tay một kiện áo choàng xúc giác, thế nhưng để cho hắn ngoài ý muốn là, cái này vẻn vẹn một kiện áo choàng mà thôi. Lâm Vũ một tay lấy áo choàng cầm ra đến, chỉ gặp áo choàng bên trong chống đỡ bất quá là một cái mộc côn mà thôi. Ngay tại Lâm Vũ kinh ngạc đồng thời, một cái bóng đen từ khác một bên thùng xe bên trong lăng không bay xuống. Hung hăng một chưởng hướng phía Lâm Vũ cái ót đập nện đi qua. Lâm Vũ tựa hồ cảm giác được phía sau gió lạnh, thân thể bỗng nhiên chuyển một cái, miễn cưỡng tránh thoát một chưởng này. Thế nhưng cái bóng đen này tựa hồ đã sớm ngờ tới hắn sẽ tránh. Lần nữa một cái thiết chảo hướng phía Lâm Vũ bả vai vồ tới. Lâm Vũ cuống quýt nhấc cánh tay lên một cái đón đỡ. Ngạnh sinh sinh tiếp nhận bóng đen một kích này. Bất quá bị to lớn lực đạo xung kích cực tốc lui về sau mấy bước. Đồng thời trên cánh tay cũng truyền tới nóng bỏng cảm giác đau. Bao tay bằng kim loại. Lâm Vũ trong lòng trầm xuống. Phát hiện cái bóng đen này trên tay chỗ mang theo. Là cùng bóng đen lúc trước chỗ mang giống nhau như đúc bao tay bằng kim loại. Ngay tại hắn ngây người nháy mắt. Bóng đen một tay lấy chính mình áo choàng vồ tới. Thân thể chuyển một cái. Thuận thế đem áo choàng khoác ở trên thân, thế nhưng cùng lúc đó áo choàng mặt sau vậy mà đồng loạt bắn ra mấy chục cây đinh thép. Như mưa rơi bắn về phía Lâm Vũ gặp ám khí kia cửa hàng bắn diện tích cùng lực đạo to lớn như thế. Cũng không có chọi cứng, sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, hai chân dùng sức đạp một cái, thân thể linh hoạt mấy cái lật nghiêng. Tránh khỏi, mặc dù hắn hiện tại trí cương thuần thể đã gần như tiểu thành. Thế nhưng còn chưa tới đau thương bất nhập tình trạng. Vạn nhất cái này đinh thép bên trên ngâm kịch độc, như vậy hơi vạch phá chút ra. Liền đủ hắn thụ, ngay tại hắn né tránh cái này đinh thép mưa nháy mắt. Bóng đen niết một cái bao tay bằng kim loại, lần nữa hướng hắn nhào tới. Chiêu thức lăng lệ bá đạo, từng chiêu trực kích yếu hại. Lâm Vũ cũng không có sốt ruột, tại tránh thoát vừa rồi bóng đen đánh lén sau đó, bóng đen đối với hắn uy hiếp đã không lớn, không chút hoang mang tiếp theo bóng đen công tới chiêu thức. Bất quá cùng bóng đen đánh nhau càng lâu, Lâm Vũ nội tâm liền càng phát ra hoảng sợ, giống, thật sự là quá giống, trước mắt cái bóng đen này mỗi một chiêu mỗi một thức cơ hồ cùng đã chết đi ma quỷ ảnh tử giống nhau như đúc. Hơn nữa liền xuất thủ góc độ cùng lực đạo, đều là như vậy nói hùa, thậm chí liền Lâm Vũ công hướng hắn phần bụng thời gian hắn vô ý thức sở tác khác người chặn động tác cũng cùng ma quỷ ảnh tử giống nhau như đúc. Muốn nói trang phục một người tốt trang phục, thế nhưng có thể đem một người quen thuộc cùng chiêu thức đều học được giống nhau như đúc. Cái này căn bản chính là không có khả năng, nhất là loại nguy hiểm này Trung Hạ ý thức đón đỡ cùng tránh né. Là vô luận như thế nào cũng mô phỏng theo không đến. Bởi vì đây là nhân bản có thể, Lâm Vũ lúc này nội tâm vừa kinh vừa sợ, một bên ứng đối lấy bóng đen thế công, một bên run rẩy thanh âm hỏi, ngươi thật là ma quỷ ảnh tử, sự thật bày tại trước mắt hắn, đã không phải do hắn không tin, mà hết thảy này đã cực lớn vượt ra khỏi hắn nhận biết. Cũng là tại sau khi hắn sống lại nhất làm cho hắn cảm giác không cách nào giải thích cùng rung động một chuyện. Nguyên lai, trên đời này, còn có hắn tổ tiên nghe thấy chỗ không nghe thấy sự tình. Bất quá cái này ma quỷ ảnh tử không phải người Hoa. Cho nên ở nước ngoài tồn tại một chút hắn tổ tiên cũng không rõ ràng sự tình cũng là bình thường. Hà Gia Vinh, ta nói qua cho ngươi, ảnh tử là giết không chết. Ma quỷ ảnh tử thanh âm âm lãnh hướng Lâm Vũ nói ra. Thanh âm vô cùng quen thuộc. Cùng Lâm Vũ lúc trước giết chết cái kia ma quỷ ảnh tử thanh âm cơ hồ giống nhau như đúc. Lâm Vũ nghe nói như thế thân thể run lên bần bật. Trong lòng càng thêm kinh hãi. Là hắn, thật là hắn, ma quỷ ảnh tử, hắn thật sống lại, ảnh tử là giết không chết. Lúc trước hắn bị Lâm Vũ giết chết trước đó. Nói với Lâm Vũ cũng là câu nói này, cách chương.